Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 16 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, sau khi mà Tam Vân Tử nói xong thì Trường Sinh không đáp lời ngay. Tuy rằng hắn không quen thuộc lắm với cả thứ bậc của Tam Sơn Nhỏ Máu, nhưng biết đời trước của đời Tam chính là đời La. La Dương Tử và La Thuận Tử đều là đời La, mà đời trước đời La lại là đời Đại, trưởng môn của Mao Sơn Đại Nhậm Chân Nhân, và Đại Thuần Chân Nhân của các Tạo Sơn đều là đời Đại. Tam Vân Tử không biết Trường Sinh không đáp lời là do hắn đang so sánh thứ bậc trong đầu, chỉ cho là hắn không hiểu lắm, liền tiếp tục nói: "Sư phụ ta từng nói, Tam Sơn Nhỏ Máu bắt đầu từ Tam Sơn, đến đời Tam và đời Sơn thì đạo gia thường sẽ xảy ra đại sự. Chúng ta sinh ra đời này đúng trong thời loạn lạc, đúng là lúc xuất sơn cứu thế, làm nên đại nghiệp đó." Thấy Tam Vân Tử toàn thân lấm lem bùn đất vẫn còn đang cảm thán, Trường Sinh không nhịn được mà cắt ngang lời quán: "Vậy cho nên hai người xuống núi bắt cương thi ư?" Bị Trường Sinh chọc đúng tim đen, có chút xấu hổ nói: "Chúng ta cũng không ngờ thật sự sẽ gặp phải cương thi, nhất thời sơ ý. Cái này tiểu huynh đệ à? Mà thôi, ngươi làm nghề gì? Y thuật của ngươi học từ ai thế?" Trường Sinh thì không biết giải thích với cả Tam Vân Tử như thế nào, dứt khoát không để tới nữa, đi tới góc tường lật người của Tam Mộc Tử đang nằm trên mặt đất. Thấy cái chỗ chảy máu ở phía sau lưng đã thấm ra máu đỏ, liền vội vàng chạy đến bên đống lửa, lấy cho thực vật trở về đắp lên vết thương để mà cầm máu. "Tiểu huynh đệ à, sư huynh của ta thế nào rồi?" Tam Vân Tử cũng tiến lại gần hỏi. "Bây giờ vẫn còn chưa nói được đâu." Trường Sinh lắc đầu. "Mà này, huynh có biết gần đây có hiệu thuốc nào không?" Tam Vân Tử nghĩ một lúc, liền giơ tay chỉ về phía tây. 20 dặm về phía tây có một thị trấn đó, trên thị trấn hẳn là có hiệu thuốc. Trường Sinh nhặt một thanh than đã cháy, sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm. Thấy Trường Sinh nhìn xung quanh tìm kiếm, Tam Vân Tử đoán được hắn đang tìm gì, liền vội vàng lấy giấy bút son vẽ bùa từ trong bọc hành lý đưa qua cho. Trường Sinh đưa tay nhận lấy, sau khi trầm ngâm thì viết xuống mấy vị thuốc. "Được rồi, huynh đi sớm về sớm đi." Tam Vân Tử nhận lấy tờ giấy xong, liếc nhìn một cái rồi quay người định đi. Nhưng hắn không yên tâm về Tam Mộc Tử, trước khi ra cửa lại quay đầu lại hỏi: "Này tiểu huynh đệ, ngươi nói thật với ta đi, sư huynh của ta có thể cứu sống được hay không?" Hắn trúng độc quá sâu, đã bỏ lỡ thời điểm cứu chữa tốt nhất rồi. Trường Sinh lắc đầu mà nói: "Ta cũng chỉ là làm hết cách mà thôi." Tam Vân Tử ủ rũ gật đầu. Đúng vào lúc này đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại nói: "Hỏng rồi, con ngựa." Trường Sinh không hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn. Tam Vân Tử trong lòng lo lắng, quay người chạy ra ngoài. "Chết thật đó, trong làng có một con ngựa cũng bị cương thi cắn. Dân làng mà ngu muội, lỡ giết thịt con ngựa đó chẳng phải tất cả đều trúng độc sao?" Giọng nói của Tam Vân Tử dần dần xa. Trường Sinh tìm một tấm chiếu rách nát trong nhà, trải bên cạnh đống lửa, chuyển Tam Mộc Tử lên chiếu. Tam Mộc Tử hiện tại đã giải được độc xác chết, mất máu quá nhiều phải dựa vào đống lửa để mà giữ ấm cơ thể. Trường Sinh tìm kiếm những thứ có thể đốt cháy xung quanh, cố gắng đốt lửa chạy cho to hơn, lại sấy khô quần áo mà Tam Mộc Tử đã cởi ra trước đó và cố gắng mặc lại cho hắn. Lúc này đã là canh ba rồi. Trường sinh thử hơi thở của Tam Mộc Tử, thấy rằng tuy yếu ớt nhưng mà vẫn ổn định. Sau đó lại bắt mạch cho Tam Mộc Tử. Cũng may mà Tam Vân Tử không ở đây. Nếu Tam Vân Tử ở đây thì sẽ phát hiện hắn hoàn toàn là một tay mơ. Ngay cả đến việc thử mạch ở Tắc Quan Xích thì cũng phải tìm vài lần mới tìm được. Lúc này mưa bên ngoài đã giảm bớt rồi. Trường sinh đưa tay ra ngoài cửa, hứng nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên để mà rửa tay. Sau đó quay lại bên đống lửa, cầm lấy con gà hầm bọc trong giấy khô. Vừa định mở ra ăn thì lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa. Đứng dậy nhìn ra ngoài, thấy người đến chính là Tam Vân Tử. Nhưng Tam Vân Tử không phải một mình trở về, mà còn dắt theo một con ngựa nữa. Đó là một con ngựa màu đen, bụng to, đi lại lảo đảo, bước chân thì tập tễnh. Tam Vân Tử buộc ngựa ở ngoài cửa, chạy vào trong nhà lấy một gói đồ từ trong ngực. Tiểu huynh đệ à, thuốc ngươi cần đều đã mua về rồi đây. Ta đã nhờ bọn họ nghiền thành bột thuốc rồi. Trường sinh đưa tay nhận lấy. Sau khi mà kiểm tra thì dùng riêng biệt đắp ngoài để làm lành vết thương và cầm máu, uống trong thì để giải độc và giữ mạng. Tiểu huynh đệ à, sư huynh của ta thế nào rồi? Ta mới mang về răng của cương thi đây, còn cần dùng không? Tam Vân Tử hỏi. Răng của cương thi ư? Vậy huynh đã giết cương thi rồi sao? Trường sinh có chút bất ngờ. Không phải ta giết, cũng chẳng ai giết cả, chỉ là chết ở trên đường cách làng không xa. Ta lấy răng của cương thi về đây này. Tam Vân Tử nói xong, lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo. Chưa đợi Tam Vân Tử mở khăn tay ra, Trường Sinh đã lắc đầu mà nói. Độc xác chết của sư huynh huynh thì đã giải được rồi, không cần phải dùng đến răng của cương thi nữa đâu. Huynh cũng không cần quá lo lắng, hắn hẳn là có thể tỉnh lại thôi. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, Tam Vân Tử thở vào nhẹ nhõm. Sau đó Trường Sinh chỉ ra ngoài cửa. Đây là con ngựa bị cương thi cắn mà huynh nói tới sao? Sao huynh lại dắt nó về như thế này? Chỉ nếu để trong làng, sau khi chết thì dân làng nhất định sẽ lột ra ăn thịt. Tam Vân Tử nói. Tiểu huynh đệ, người tinh thông y thuật như vậy, hãy tìm cách cứu nó đi. Ta đâu phải bác sĩ thú y. Trường sinh bất lực. Huynh xem ánh mắt của nó đã mờ mịt như vậy, không cứu được nữa đâu. Vậy à? Hay là ngươi cho nó một cái chết nhanh chóng đi. Tam Vân Tử đưa thanh kiếm dài qua. Trường sinh không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn. Tam Vân Tử chỉ vào bụng ngựa mà nói. Thì tại vì nó đang mang thai, ta thật sự là không xuống tay được. Huynh không xuống tay được, ta thì xuống tay được sao? Trường sinh có chút bất mãn. Ta không quan tâm đâu, huynh muốn giết thì giết, ta không giết đâu. Tam Vân Tử thở dài bất lực, cầm thanh kiếm dài đi lên phía trước. Thấy Tam Vân Tử cầm kiếm đi tới, con ngựa đen kia hẳn đã đoán được là hắn muốn giết mình, cố gắng muốn trốn thoát. Nhưng nó trúng độc quá sâu, cho dù cố gắng giãy giụa cũng không thể đứng dậy được. Tam Vân Tử cầm lấy kiếm dài, mấy lần lấy hết can đảm muốn ra tay, nhưng mà cuối cùng vẫn không nỡ. Ôi, tiểu huynh đệ à, ngươi xem kìa, bụng nó vẫn còn đang động đậy đó. Cái con ngựa ở bên trong thì vẫn còn sống. Nếu ta giết con lớn, con nhỏ cũng sẽ chết. Ngươi là đại phu, xem thử xem là có thể lấy được con ngựa con ra không. Trường sinh lắc đầu nói, vô dụng thôi. Thai nhi và mẹ nối nhau với cả dây rốn, khí huyết tương thông. Con ngựa con trong bụng nó cũng đã nhiễm độc cương thi rồi, cho dù mổ bụng ra thì cũng không sống được đâu. Tam Vân Tử tuy rất là muốn kết thúc nỗi đau cho con ngựa mẹ, nhưng mà vẫn không xuống tay được. Thấy con ngựa mẹ ngày càng đau đớn, thai động ở bụng nó càng ngày càng dữ dội, Tam Vân Tử cuối cùng là cũng quyết tâm, cắn răng giơ tay muốn chém đầu ngựa. Khoan đã! Trường sinh không đành lòng, vội vàng lên tiếng ngăn cản Tam Vân Tử lại. Thôi được rồi, để ta thử xem sao. Huynh tìm cách bắt thêm một con rắn độc nữa về đây. Hả? Rắn độc nữa sao? Nhưng mà ta đi đâu tìm bây giờ? Trước đó có thể bắt được con kia thì hoàn toàn là may mắn thôi. Tam Vân Tử lại lấy ra chiếc khăn tay. Ta có răng của cương thi ở đây, cái này dùng được không? Gia súc khác với người, răng của cương thi không có tác dụng với ả chúng đâu. Trường sinh giơ tay chỉ về phía tây. Rắn rết tuy thích ở nơi ẩm ướt nhưng mà không thích bị mưa. Huynh đi vào những căn nhà đổ nát kia xem. Những ngôi nhà không có người ở thường sẽ có chuột, và rắn sẽ vào ăn chuột đó. Tam Vân Tử đáp một tiếng rồi quay người đi nhanh. Trường sinh thì từ số thuốc mà Tam Vân Tử mang về trước đó chọn ra vài loại, lấy hết can đảm đổ vào miệng ngựa. nói rằng phải lấy hết can đảm là vì răng của con ngựa này đã bị biến đổi do cương thi, trở nên dài và nhọn hoắt. Khi mà cho nó uống thuốc, nó còn định cắn người nữa. Lần này thì Tam Vân Tử quay trở lại nhanh hơn lần trước. Hắn bắt được rắn độc ngay tại khu đất bên cạnh, vẫn là rắn rơi cực độc. Sao ngươi không cho nó hút máu? Tam Vân Tử nghi ngờ hỏi. Ngựa mẹ không thể cứu được nữa đâu. Sau khi hút máu, khí huyết chảy chậm lại, nọc rắn không thể thông qua dây rốn đi vào cơ thể của ngựa con được, Trường Sinh nói. Vậy con rắn này tính thế nào? Tam Vân Tử nắm chặt bảy tấc của con rắn rơi. Cứ để nó cắm thẳng vào cổ ngựa đi, Trường Sinh nói. Nghe Trường Sinh nói thì Tam Vân Tử ấn rắn rơi lên trên cổ con ngựa, rắn độc lập tức há miệng. Ngựa mẹ đau đớn, dùng hết sức đá hai chân trước. Tam Vân Tử không đề phòng lập tức bị đá bay ra ngoài. Ngựa mẹ đã bị nhiễm độc của cương thi, dù là lực của hai chân trước nhỏ hơn, lúc này lực đạo cũng cực kỳ là kinh người. Tam Vân Tử trực tiếp đụng vào tường phía tây, kêu lên một tiếng ngã lăn ra đất. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Trường Sinh vội vàng quay đầu lại, thấy Tam Vân Tử đang cố gắng bò dậy. Biết hắn không sao, lại thấy con rắn rơi sau khi mà cắn ngựa mẹ thì đang uốn éo bò đi, vội vàng cầm gậy gỗ muốn đánh. Giơ gậy lên còn chưa kịp vung xuống thì móng ngựa đã đá tới. Lần này là chân sau, lực đạo càng lớn hơn nữa, trúng ngay bụng của Trường Sinh, trực tiếp khiến hắn bay lên trên không trung. Tam Vân Tử sau khi bị đá bay ra ngoài thì đã đụng vào tường phía tây, còn Trường Sinh bị đá rất là cao, trực tiếp bay qua tường của mấy căn nhà thì mới rơi xuống. Chưa kịp để cho nó hoàn hồn thì con ngựa mẹ đã hí lên, vùng vẫy, giật đứt dây cương, lao thẳng về phía tây. Liên tiếp đụng đổ ba bức tường đá thì mới kiệt sức ngã xuống đất, tắt thở. Này, tiểu huynh đệ, ngươi ổn không? Giọng nói của Tam Vân Tử truyền đến từ phía đông. Ta chắc chắn là không ổn rồi. Huynh mau bắt rắn rơi đi, còn phải dùng mật rắn nữa. Trường Sinh cố gắng lên tiếng. Cú đá vừa rồi của ngựa mẹ lực đạo kinh người. Nếu đá trúng xương thì nhất định sẽ gãy xương. May mắn là đá trúng bụng, chỉ là đau đớn khó chịu. Tam Vân Tử tìm con rắn độc đã chạy mất. Trường Sinh thì ôm bụng đứng dậy, đi vòng qua bức tường, tìm thấy con ngựa mẹ đã chết dưới chân tường. Ngựa mẹ đã chết, bụng vẫn còn phập phồng dữ dội. Trường Sinh đã thuộc lòng y lý kỳ hoàng, nhưng mà ít khi thực hành. Mổ bụng lấy thai là loại chuyện đẫm máu này càng chưa từng làm qua. Nhưng ngựa mẹ đã chết, không thể thở được. Nếu không kịp thời lấy ngựa con trong bụng ra thì ngựa con sẽ sớm bị ngạt thở. Bất đắc dĩ thì chỉ có thể rút dao găm rạch bụng ngựa. Máu đen hôi thối nhiễm độc của cương thi lập tức phun ra. Trường Sinh không kịp né tránh đã bị bắn đầy đầu đầy mặt. Tình thế nguy cấp, hắn cũng chẳng quan tâm đến việc đầu bẩn thỉu đẫm máu, liền mò mẫm tìm thấy ngựa con rồi kéo nó ra khỏi bụng ngựa mẹ. Phía bên ngoài ngựa con thì vẫn còn một bọc lớp màng ối. Mãi cho đến khi mà Trường Sinh rạch màng ối thì không khí đi vào, ngựa con đang giãy giụa dữ dội mới yên tĩnh trở lại. Trường Sinh tìm lần mò dây rốn cắt đứt, sau đó khó khăn ôm ngựa con trở về chỗ cũ. Lúc này thì Tam Vân Tử đã tìm thấy và đánh chết con rắn độc đang moi mật rắn. Thấy Trường Sinh ôm ngựa con trở về, vội vàng hỏi, có sống được không? Trường Sinh không trả lời. Hắn thì không nhìn rõ trong bóng tối, không thể xác định được tình hình cụ thể của ngựa con như thế nào. Sau khi vào nhà, dưới ánh lửa, Trường Sinh kiểm tra cẩn thận một lượt. Máu rốn của con ngựa con đó là màu đen. Điều này cho thấy rằng độc của cương thi đã xâm nhập vào cơ thể của nó. Nhưng mà hình dạng của nó thì không bị nhiễm độc biến dị, chỉ là chưa đủ tháng và gầy yếu thôi. Ngựa con vốn đã yên tĩnh lại, nhưng mà sau khi đến gần đống lửa thì lại tỏ ra bồn chồn. Trường Sinh bất lực, chỉ có thể đành ôm nó đến góc âm u. Đến góc thì ngựa con lại yên tĩnh trở lại. Ban đầu Trường Sinh tưởng rằng nó sợ ánh sáng, sau đó phát hiện thì không phải. Con ngựa con này có thể nhìn thẳng vào đống lửa, chỉ là không thích ở quá gần đống lửa thôi. Không lâu sau đó thì Tam Vân Tử cầm mật rắn đi vào. Trường Sinh nhận lấy mật rắn, tách miệng ngựa con ra, bóp nát mật rắn từ trong miệng của nó. Bận rộn, căng thẳng khiến cả Tam Vân Tử và Trường Sinh đều có chút kiệt sức. Tam Vân Tử ngồi bên đống lửa thở hổn hển. Trường Sinh thì nhân lúc bên ngoài vẫn còn mưa, cố gắng chạy ra ngoài tắm mưa rửa sạch. Sau khi tắm rửa xong, Trường Sinh trở về. Trước tiên là xem tình hình của Tam Mộc Tử, xác định vết thương đã ổn định, sau đó lại trở lại góc nhà, cởi áo khoác ngoài bị ướt mưa giúp con ngựa lau sạch nước ối trên người. Cũng giống như mẹ của nó, con ngựa này cũng có màu đen, toàn thân không có một sợi lông tạp. Ngựa thì thường sinh vào tháng 7, lúc này là cuối tháng 6. Tuy rằng không đủ tháng nhưng mà cũng không tính là sinh non nghiêm trọng. Ngựa con đủ tháng có thể nặng 100 cân, nó có thể nặng hơn 80 cân thôi. Con ngựa con này thì rất ngoan, không có biểu hiện gì bất thường, chỉ là hơi thở có chút gấp gáp. Đợi ngựa con ngủ, Trường Sinh lại ra ngoài rửa tay, sau đó trở lại bên đống lửa, cầm lấy gói gà. Hắn rất đói, một con gà hầm chia làm hai cho Tam Vân Tử một nửa. Tam Vân Tử lúc này thì bội phục Trường Sinh không thôi. Sau khi cảm ơn thì vừa gặm gà vừa nói chuyện với Trường Sinh, hỏi về lai lịch của hắn. Trường Sinh thì cũng có ấn tượng rất là tốt với cả Long Hồ Sơn, cũng không có ý giấu giếm, chỉ nói mình tên là Trường Sinh, y thuật là tự học. Này, nếu ngươi không có chỗ nào để đi, hay là đi theo ta về Long Hồ Sơn đi. Tam Vân Tử nói, tên của ngươi đặt hay, cho dù làm đạo sĩ, đạo hiệu cũng rất là dễ nghe. Ý của huynh là gì? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Thì hiện tại đời La đã bị phong ấn, tất cả những đạo sĩ thượng thanh mới gia nhập ở Tam Sơn Ngũ Nhạc đều là đời Tam. Ngươi tên là Trường Sinh, sau khi làm đạo sĩ đạo hiệu sẽ là Tam Sinh, thật là có ý cảnh mà. Tam Vân Tử nói. Nói như vậy là còn có đạo hiệu mà không có ý cảnh sao? Trường Sinh không cho là đúng. Có chứ, Tam Vân Tử nói. Năm ngoái có một sư đệ mới gia nhập, họ Hoắc, tên là Bách Tuế. Sau khi mà gia nhập thì đạo hiệu thành là Tam Tuế. Còn có một sư huynh tên là Lý Sương Niên, sau khi gia nhập đạo hiệu là Tam Niên. Mà nói mới nhớ, cái sư huynh Tam Niên kia thì huynh đừng ha ha nữa. Trường Sinh chỉ vào Tam Mộc Tử đang nằm bên đống lửa nói. Hắn hiện tại khí huyết đều hư, cần phải bồi bổ ngay lập tức đó. Huynh tốt nhất là nhanh chóng đưa hắn đi tìm một nơi yên tĩnh điều dưỡng đi. Đúng, mưa cũng tạnh rồi, thôi tao phải cõng hắn đi ngay đây. Tam Văn Tử đứng dậy. Ta đi chôn xác con ngựa kia đã. Trường Sinh không nhìn rõ và cũng không thể giúp đỡ. May mắn là Tam Vân Tử có linh khí tu vi, đẩy đổ tường, di chuyển đá không tốn sức. Sau khi xử lý xong xác ngựa, Tam Vân Tử trở về trịnh trọng cảm ơn Trường Sinh. Lấy ra lộ phí để mà cảm tạ, Trường Sinh tự nhiên là sẽ không nhận. Vậy thì núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Tiểu huynh đệ tạm biệt. Tam Vân Tử cõng Tam Mộc Tử đi ra cửa. Này, khoan đã, Tam Vân đạo trưởng, con ngựa này thì huynh tính sao? Trường Sinh chỉ vào góc nhà. Ngươi tự lo liệu đi. Không được đâu, huynh đừng đẩy nó cho ta. Trường Sinh rốt ruột nói. Ta còn phải lên đường, không thể chăm sóc cho nó được. Tam Vân Tử cõng Tam Mộc Tử quay người lại nói. Tiểu huynh đệ ngươi chịu khó cố gắng giúp đi. Nhìn xem, bây giờ ta còn không chăm nổi người, làm sao lo được cho nó. Tam Vân Tử nói sự thật thôi. Trường Sinh bất lực xua tay. Thôi được rồi, huynh đi đi, trên đường cẩn thận đó. Nghe Trường Sinh nói, Tam Vân Tử như được đại xá, cảm ơn Trường Sinh lần nữa, sau đó vội vã cõng Tam Mộc Tử đi. Nửa con gà hầm của Trường Sinh thì vẫn chưa ăn hết. Sau khi Tam Vân Tử đi rồi, hắn trở lại bên đống lửa tiếp tục ăn. Hắn đã lâu rồi không được ăn đồ mặn, nửa con gà hầm này được ăn sạch sẽ. Trước đó cũng do mất máu quá nhiều, nửa đêm lại mệt mỏi rã rời, lúc này hắn cuối cùng là cũng không thể chịu đựng được nữa, nằm ở trên chiếc chiếu rách bên cạnh đống lửa ngủ thiếp đi. Sau đó Trường Sinh bị đánh thức, mơ màng đưa tay đẩy, cảm giác chạm vào chân trượt, lông lá. Cảm giác này hắn rất quen thuộc, lúc ở trong làng, Lão Hoàng cũng thường hút vào người hắn để mà đánh thức hắn. Nửa tỉnh nửa mê, trong lòng dâng lên niềm vui vô hạn. Chẳng lẽ Lão Hoàng còn sống sao? Nghĩ đến đây vội vàng lật người ngồi dậy. Nhưng đập vào mắt hắn không phải là một cái đầu bẹt của Lão Hoàng, mà là một khuôn mặt dài đen thui thui. Trường Sinh giật mình bởi con ngựa con. Con ngựa con cũng giật mình bởi Trường Sinh đột nhiên ngồi dậy. Nhưng nó không lùi lại né tránh, mà chỉ rụt đầu lại trợn mắt nhìn hắn. Sau khi hoàng hồn, Trường Sinh mới nhớ lại những chuyện xảy ra đêm ngày hôm qua. Trong lòng có chút thất vọng, buồn bực không biết làm sao để sắp xếp con ngựa con này, thở dài một hơi rồi nằm xuống. Thấy Trường Sinh nằm xuống, con ngựa lại đến húc vào người của hắn. Trường Sinh đưa tay đẩy lần nữa, con ngựa lại không lùi. Sau vài lần như vậy, Trường Sinh cuối cùng cũng thấy phiền, bất lực ngồi dậy. Húc cái gì? Người húc ta có ích lợi gì chứ? Ta đâu có sữa đâu. Ngựa con tự nhiên không biết nói, chỉ trợn mắt nhìn hắn. Thực ra cũng chẳng phải trợn mắt, mà bởi vì mắt ngựa vốn đã to rồi. Lúc này Trường Sinh mới phát hiện mắt của con ngựa này có chút không được bình thường. Chính xác mà nói, ánh mắt này không bình thường. Một mắt mở to, một mắt thì ti hí, giống như là đang nhìn lé vậy. Ngươi nhìn ta vô dụng thôi, ta làm gì có sữa cho ngươi ăn. Trường Sinh thở dài. Lúc này hắn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu không có ngựa con này, hắn nhất định sẽ ngủ thêm một lát. Nhưng con ngựa con này thật là đáng thương. Từ khi sinh ra đến giờ chưa được uống một ngụm sữa nào. Không thể để nó cứ đói như vậy mãi, phải ra ngoài tìm sữa cho nó. Trường Sinh đứng dậy phủi bụi trên người, sau đó nhìn xung quanh, xác định không có gì bỏ sót, lúc này mới ngáp dài bước ra cửa. Hắn đi thì con ngựa liền đi theo. Lúc này đã là giờ thìn buổi sáng, mặt trời lên cao rồi. Thấy con ngựa không sợ mặt trời, Trường Sinh yên tâm. Nghe nói thứ mà bị cương thi cắn đều sợ mặt trời. Ngựa con không sợ mặt trời chứng tỏ rằng không bị ảnh hưởng bởi độc của cương thi. Sau khi ra khỏi cửa thì điều đầu tiên nhìn thấy chính là bức tường phía tây đã đổ. Đêm qua trời mưa, Tam Vân Tử chạy đi chạy lại rất là mệt mỏi. Cho nên khi mà chôn con ngựa mẹ đã chết có phần qua loa. Đá thì chất không đủ cao, chôn cũng chẳng đủ tốt. Nhìn thấy con ngựa con ở phía sau thì đột nhiên trong lòng Trường Sinh lại dâng lên niềm thương xót. Nào thì đi, trước tiên phải chôn cất mẹ của ngươi cho tử tế đã. Lại nói thì đến khi mà ra khỏi sân, đột nhiên phát hiện ở trong bụi cỏ không xa có thứ gì đó. Đi qua xem thử, hóa ra là một bọc hành lý. Bọc hành lý này thì hắn rất là quen mắt. Đêm qua Tam Vân Tử và Tam Mộc Tử mang theo chính là loại bọc vải trắng này. Bọc hành lý của người bình thường đều là vải vóc tùy tiện xé ra. Còn bọc hành lý của Long Hồ Sơn dùng là lụa tốt, bốn phía đều có thêu hoa văn mây. Chính giữa là bọc hành lý còn có hình bát quái, rất là dễ nhận biết. Bọc hành lý thì đã bị ướt, mở ra, phát hiện ở bên trong có một bộ quần áo để mà thay và một đôi giày. Còn có giấy bút son để mà vẽ bùa và nửa túi gạo nếp. Ngoài ra còn có không ít giấy vệ sinh nữa. Về phần ấn tín và tiền bạc của đạo sĩ thì đều mang theo bên mình, không có trong bọc hành lý. Đêm qua Tam Vân Tử đã mở bọc hành lý lấy gạo nếp và bút vẽ bùa. Bút vẽ bùa trong bọc hành lý này là son chưa khô, chứng tỏ bọc hành lý này là do Tam Vân Tử đánh rơi. Trường Sinh mở bọc hành lý ra, đặt ở nơi có nhiều ánh nắng để mà phơi khô. Sau đó đi đến bên khu đất mà ngựa mẹ đã chết, bắt đầu di chuyển đá để mà chôn cất ngựa mẹ cho tử tế. Không biết là có phải ngửi thấy cái mùi quen thuộc hay là tình mẫu tử, mà khi Trường Sinh di chuyển đá thì ngựa con cứ nhìn qua khe đá ngửi xác ngựa mẹ. Trường Sinh liền bịt kín khe hở, nó không thể tiếp tục ngửi được nữa, liền dùng chân trước để mà cào. Thấy nó không lỡ như vậy, Trường Sinh lại rời hòn đá đó xuống. Ngửi đi, ngửi cho kỹ vào, nhớ kỹ đó, mẹ của ngươi ở chỗ này này. Nói chuyện với cả gia súc là thói quen nhiều năm của hắn. Lúc ở Vương Gia Trang thì hắn là bị mọi người ghét bỏ, dân làng đa số là không thèm đến tới hắn. Ngày thường hắn cũng chỉ có thể nói chuyện với cả lão hoàng. Lần này lại nhặt được một con ngựa con, thế là thói quen trước đây lại vô thức được sử dụng. Mất cả một canh giờ, mệt đến toát cả mồ hôi, cuối cùng thì Trường Sinh cũng đắp xong mộ ngựa cho chắc chắn và đẹp. Lúc này cũng đã gần giờ tí buổi trưa, Tam Vân Tử vẫn chưa trở về. Trường Sinh tuy là chịu được đói, nhưng mà ngựa con thì đói meo, cứ liên tục húc vào người hắn. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mang theo ngựa con lên đường. Bọc hành lý kia thì cũng chỉ có thể mang theo. Nơi này không kín đáo, để ở đây thì rất có thể sẽ bị người khác nhặt được. Trước đây thì Trường Sinh luôn thích đi ở trong rừng cây ven đường. Mang theo ngựa con bên mình thì chỉ có thể đi đường lớn. Hắn đi trước còn ngựa con nhảy nhót theo sau. Ban đầu thì ngựa con còn có thể theo kịp, đi không được bao xa thì không được nữa, bởi vì nó chưa đủ tháng, vốn đã yếu ớt, sau khi sinh ra còn chưa được bú sữa. Thấy nó đi theo khó khăn như vậy, Trường Sinh liền đi chậm lại. Đến sau này dù đi rất chậm thì ngựa con cũng không thể theo kịp được nữa. Trường Sinh đành bất lực, chỉ có thể ôm nó đi. Đến lúc này thì Trường Sinh mới để đến giới tính của nó. Đây là một con ngựa đực nhỏ, tuy rằng chưa đủ tháng nhưng mà cũng nặng khoảng 70-80 cân. Hắn ôm đi thì rất là mệt. Sau khi ôm ngựa con, Trường Sinh phát hiện ra điều bất thường. Lúc này là mùa hè, lẽ ra ôm ngựa con ở trong ngực thì phải rất nóng mới đúng, nhưng hắn lại không hề có cảm giác này. Có lẽ là do sinh non yếu ớt, nhiệt độ cơ thể của ngựa con rất là thấp. Dọc đường thỉnh thoảng cũng có người đi đường và xe ngựa đi qua. Thấy hắn ôm theo một con ngựa trong ngực thì không khỏi nghi hoặc nhìn. Thấy tình hình đó thì Trường Sinh rất là lo lắng. Tình cảnh hiện tại của hắn không an toàn, cho dù cố gắng che giấu hành tung thì cũng chưa chắc có thể tránh được truy bắt. Mang theo thứ này bên mình, ai cũng sẽ để ý hắn thêm vài phần. Trường Sinh chật vật lê bước hơn 10 dặm, cuối cùng cũng đã nhìn thấy thị trấn. Vốn là định thả ngựa con để nó tự đi, nhưng thấy ngựa con đã ngủ, bất đắc dĩ chỉ có thể bế vào trong thị trấn. Không kịp ăn uống gì cho bản thân, trước tiên tìm vú nuôi cho ngựa con. Hồi trẻ thì lão Hoàng Sinh Bê hắn cũng đã từng chăm sóc, những loại gia súc như là trâu ngựa có thể để bú thay được. Vì nằm trên cạnh đường quan, thị trấn này có quy mô rất là lớn. Tìm một vòng thì quả nhiên là để hắn tìm được một con ngựa mẹ mới sinh con. Giải thích lý do xong rồi nhét tiền đồng, chủ ngựa liền đồng ý cho ngựa con bú. Trường Sinh hiểu những điều này, liền tiến lên lấy nước tiểu ngựa bôi lên người của ngựa con. Gia súc đều phải dựa vào mùi để mà phân biệt quan hệ. Lẽ ra mang theo mùi của mình thì ngựa mẹ phải cho nó bú mới đúng. Nhưng mà không biết tại sao mà con ngựa mẹ đó thì rất là ghét con ngựa con, không cho nó đến gần, còn định đá nó nữa. Thử rất lâu và cuối cùng cũng chẳng được. Mà chủ ngựa thì đã lấy tiền của Trường Sinh rồi, cũng không thể cứ thế bỏ qua được, chỉ có thể vắt sữa ngựa, dùng xô gỗ đưa cho hắn. Đến đây thì ngựa con cuối cùng cũng đã được uống sữa. Trường Sinh là vốn định tặng ngựa con cho gia đình này, nhưng ai ngờ sau khi mà ngựa con uống sữa xong liền đi tè, mà nước tiểu ra thì lại là màu đen như mực. Ngựa con vào thời điểm này thì rất là quý giá, Trường Sinh chủ động đề nghị tặng. Chủ ngựa thì vốn đã nghi ngờ, lần này lại thấy nước tiểu của nó màu đen, lầm tưởng là con ngựa bị bệnh, liền vội vàng đuổi họ đi. Người ta đã không cần như vậy thì Trường Sinh cũng chẳng ép. Hắn vốn tưởng rằng ngựa con không bị nhiễm độc sắc sống, bây giờ xem ra nó vẫn trúng độc, chỉ là triệu chứng chưa xuất hiện thôi. Trong trấn có quán trọ, Trường Sinh không dám ở, chỉ có thể mua một ít lương khô mang theo ngựa con tiếp tục lên đường. Đi chưa được bao xa thì mặt trời đã lặn. Cũng do đang là mùa hè, ngủ ngoài trời cũng không lạnh, Trường Sinh liền mang theo ngựa con vào rừng cây bên đường để mà nghỉ ngơi. Ngựa con không nằm yên mà chạy loạn xung quanh. Thấy nó đi không xa, Trường Sinh cũng không quản nó, liền ngồi bệt xuống đất ăn lương khô. Trong núi có nhiều muỗi, Trường Sinh tìm một nắm cỏ ngải gần đó vung vẩy để mà đuổi muỗi. Trời chán rồi thì ngựa con quay trở về, nằm bên cạnh Trường Sinh. Trường Sinh vừa ăn lương khô vừa suy nghĩ trong đầu. Con ngựa con này đã bị nhiễm độc sắc sống, đừng nói là người ta không dám nhận, mà cho dù người ta dám nhận đi nữa, hắn cũng không dám tặng. Con vật này chắc chắn là gánh nặng rồi, phải đặt tên cho nó. Có lão Hoàng trước đó rồi, hắn nghĩ ngay đến cái tên là Tiểu Hắc, nhưng mà cảm thấy không hay, quá tầm thường. Sau đó lại nghĩ đến Hắc Hồ, rồi Truy Phong, rồi Ô Truy. Những cái tên như vậy thì nghĩ kỹ lại cảm thấy cũng chẳng được, càng tầm thường hơn. Những cái tên này đều đã bị dùng nhiều rồi. Mà con vật này có thể sống sót thật là không dễ dàng. Hay gọi là Trường Mệnh đi, hay Bách Tuế nhỉ? Vẫn không được, tầm thường quá. Nghĩ rất lâu mà vẫn không nghĩ được cái tên thích hợp nào. Cuối cùng cũng lười chẳng nghĩ nữa. Con vật này toàn thân lông đen, thôi thì cứ gọi là Hắc Tử vậy. Nhưng mà Hắc Tử thì hình như là vẫn còn thiếu cái gì đó thì phải. Con vật này là được, vậy thì gọi là Công Hắc Tử đi. Nhưng sau khi suy nghĩ lại một chút thì cái tên này cũng quá là bắt nạt ngựa rồi, quá tầm thường. Nghĩ lại lần nữa, có rồi, Công Hắc Tử không hay, vậy đổi lại thứ tử, Hắc Công Tử. Được được, cái tên này hay, phóng khoáng, chính là nó rồi. Hắc Công Tử, Trường Sinh thử gọi một tiếng. Ngựa con nghiêng đầu nhìn hắn, nó quay đầu lại chỉ vì Trường Sinh phát ra âm thanh, không phải là vì biết tên của mình là gì. Cho dù là Trường Sinh gọi nó là đại ngu ngốc thì nó cũng sẽ quay đầu lại thôi. Trường Sinh lúc này thì cũng đã ăn xong lương khô, liền đưa tay bẻ đầu Hắc Công Tử. Này, ngươi có thể đừng nhìn người bằng ánh mắt khinh bỉ được không? Tuy nhiên cho dù là có bẻ thẳng đầu ngựa thì ánh mắt của Hắc Công Tử vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo và khinh thường. Hai mắt thì vẫn là một mắt mở to, còn một mắt tí hí. Nhưng mà khác với ban ngày là mắt trái mở to, đến tối thì là mắt phải mở to. Còn nhìn sao? Mẹ nhà nó, còn coi thường ai chứ? Trường Sinh cười cười rồi đánh vào mông của Hắc Công Tử một cái. Tục ngữ nói thì không đánh kẻ không mẹ, không mắng người tha hương. Nghĩ đến ngựa mẹ mới qua đời, trong lòng Trường Sinh chợt dâng lên sự áy náy, liền vội vàng vuốt ve an ủi. Thôi được rồi, đây là bẩm sinh của ngươi, không trách ngươi được. Sau này ngươi cứ theo ta đi. Hắc công tử tự nhiên là không hiểu lời hắn nói, nhưng mà sự vuốt ve của Trường Sinh khiến nó rất là thoải mái, hắt gì chậm rãi vẫy đuôi. Trường Sinh thì cả đêm qua không ngủ ngon, lần này màn đêm vừa buông xuống đã buồn ngủ không mở mắt nổi, dựa vào người Hắc công tử nhanh chóng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này rất ngon, ngủ đến 5 canh giờ, khi tỉnh dậy thì đã là bình minh rồi. Hắn dậy đi tiểu, Hắc công tử cũng dậy đi tiểu. Trường Sinh quay đầu nhìn thì phát hiện nước tiểu của Hắc công tử vẫn là đen như mực. Đợi cho Hắc công tử đi tiểu xong, Trường Sinh đi qua xem xét kỹ lưỡng thì phát hiện nước tiểu của Hắc công tử tuy đen nhưng mà không đặc, cũng không có mùi hôi thối của xác chết. Thấy ở trên lá cây cách đó không xa có một con bọ cánh cứng, Trường Sinh liền bắt nó ném xuống vào vũng nước tiểu màu đen. Con bọ cánh cứng lập tức giãy giụa dữ dội, chưa kịp bò ra khỏi vũng nước đen thì đã chết rồi. Thấy tình hình này thì Trường Sinh nhíu mày lại. Trong số các sinh vật thì bọ cánh cứng chính là loại chịu độc nhất. Độc của xác chết không có tác dụng nhanh như vậy. Có thể giết chết bọ cánh cứng ngay lập tức thì chỉ có thể là nọc độc của rắn rơi mà thôi. Như vậy thì trên người của Hắc công tử vậy mà mang đồng thời cả độc xác chết và nọc rắn rơi nữa. Như vậy có thể nói rõ ràng được rồi, là con ngựa mẹ hôm qua không cho Hắc công tử đến gần bú mình chính là vì phát hiện ra trong cơ thể của nó có độc. Một khi để cho nó lại gần thì chưa kịp ăn no, con ngựa mẹ sẽ trúng độc mà chết. Đêm qua ăn lương khô không có uống nước, Trường Sinh có chút khát. Hắn liền đeo bọc hành lý lên, lại sờ sờ ống tay áo vào bên hông. Xác định được dao găm và đá lửa mang theo bên người không bị rơi, lúc này mới dẫn theo Hắc công tử lên đường. Đi được khoảng 7-8 dặm gặp một con suối, Trường Sinh liền vội vàng đi qua uống nước. Uống xong lại đi ngược dòng vài chục trượng, tìm một nơi vắng vẻ cởi bỏ quần áo trên người. Bộ quần áo của hắn đã bị bẩn từ đêm hôm trước, tuy đã qua nước mưa gột rửa nhưng mà vẫn không thể tẩy được sạch sẽ cái mùi hôi và vết bẩn, mặc trên người rất là khó chịu. Trải quần áo đã giặt lên tảng đá để mà phơi khô, Trường Sinh lại tắm rửa ở suối. Sau khi tắm xong thì quần áo vẫn chưa khô, chỉ có thể tìm một chỗ khuất gió bên bờ nước ngồi đợi. Lúc này mới vào giờ thìn, nhiệt độ không được cao lắm, quần áo muốn khô thì e rằng phải đợi đến buổi chiều. Nhưng hắn có thể đợi, mà Hắc công tử thì không thể đợi được. Nó lại đói, lại cúi đầu húc loạn xạ. Trường Sinh bất lực, chỉ có thể nhìn sang bọc hành lý bên cạnh. Bọc hành lý này là do Tam Vân tử đánh rơi. Tam Mộc tử thoát chết ở trong gang tấc, rất là yếu ớt. Tam Vân tử không thể cõng hắn chạy khắp nơi được, khả năng lớn nhất là đi về phía nam, trở về Long Hồ Sơn. Bọc hành lý mà Tam Vân tử đánh rơi thì chắc là không thể lấy lại được nữa, mà trong bọc hành lý đó còn có một bộ quần áo để mà thay. Hắn hiện tại không có quần áo để thay. Sau khi do dự mở bọc hành lý lấy quần áo ra thử, không ngờ lại rất là vừa vặn. Thực ra Tam Vân tử không lùn, chỉ là thấp hơn Tam Mộc tử hai tấc mà thôi. Đạo sĩ ngày thường đều có thói quen đội mũ. Trong bọc hành lý của Tam Vân tử còn có một chiếc mũ. Trường Sinh vốn không muốn đội mũ của người khác, nhưng mà nghĩ đến mình vừa mới gây náo loạn ở các tạo sơn không lâu trước đó, mọi người đều biết tóc hắn rất là ngắn, rất có thể dựa vào manh mối này để mà tìm hắn. Hắn liền đội mũ lên. Trong bọc hành lý còn có giày. Thấy đôi giày ở trên chân mình cũng lấm lem bẩn thỉu, hắn cũng thay luôn, tiện thể giặt sạch đôi giày cũ. Tiếp đó lại lên đường. Trường Sinh có chút lúng túng, không phải vì quần áo giày dép không vừa vặn, mà là mặc quần áo của người khác thì có chút cảm giác như đang mạo danh. Tuy hắn chưa từng học hành đàng hoàng, nhưng mà cũng biết rằng là không được phép lấy đồ của người khác. Đi được vài dặm, phía sau bỗng nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa dồn dập. Trường Sinh nghe thấy quay đầu lại, thấy mấy con ngựa đang phi nước đại từ phía nam đến. Đợi đến khi nhìn rõ trang phục của người cưỡi ngựa, Trường Sinh hít một hơi lạnh. Trước ngực có miếng vá màu vàng, chính là người của cái bang. Trước không có làng, sau không có quán trọ, không thể tránh, không thể trốn, lần này xong đời rồi. Mà mấy con ngựa đó chạy rất là nhanh, không lâu sau thì đã đến gần, tổng cộng có 3 con ngựa. Khi mà lướt qua hắn thì ba người ngồi trên ngựa gần như là đồng thời quay đầu lại nhìn hắn. Khoảnh khắc này thì Trường Sinh căng thẳng đến cực độ. Hắn đã kết thù kết oán với cả cái bang, nếu rơi vào tay cái bang thì nhất định sống không bằng chết. May mà ba người đó chỉ nhìn hắn một cái, không dừng lại lâu, giật cương ngựa, phi ngựa nhanh chóng đi qua. Ngay tại khi mà Trường Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm thì Hắc công tử lại gây họa. Không biết là nhìn thấy đồng loại hay sao đó mà vừa nhảy vừa hí đuổi theo người ta, Nó mới sinh tự nhiên là không đuổi kịp ngựa trưởng thành, nhưng mà tiếng hí lại khiến cho ba người trên ngựa quay đầu lại lần nữa. May mắn là ba người không nghi ngờ, không kìm ngựa giảm tốc độ. Đợi cho đến khi mà ngựa phi xa rồi, Hắc công tử đành quay đầu về, lắc đầu hắt xì. Không có vẻ gì là tiếc nuối vì không đuổi kịp đồng loại, ngược lại còn có vẻ là không phục vì không đuổi kịp người ta nữa. Trường Sinh vẫn còn rất sợ hãi không thôi, chỉ vào Hắc công tử mà mắng. Người đúng là âm cụ non muốn treo cổ mà, người chán sống rồi sao? Suýt thì hại chết ta, sẽ mai cho người bú sữa chứ. Hắc công tử tự nhiên là không hiểu hắn đang nói gì, bụng đói lại dùng đầu cọ vào người hắn. Trường Sinh hít một hơi thật sâu hoàn hồn lại, lúc này mới dẫn Hắc công tử tiếp tục lên đường. Cũng may là trước đó còn tương đối bình tĩnh, không trốn vào trong rừng cây. Nếu lỡ trốn vào trong rừng, mấy tên cái bang kia nhất định là sẽ nghi ngờ đuổi theo. Nhưng lần này có thể toàn mạng rút lui, còn phải cảm ơn bộ đạo bào ở trên người của hắn nữa. Nếu trước đó không thay bộ đạo bào này, cái đầu chọc lóc của mình nhất định sẽ khiến mấy tên ác nhân này chú ý. Mà một khi bị chặn đường kiểm tra, chắc chắn sẽ phải chết. Con đường này Trường Sinh chưa từng đi qua, và cũng không biết thị trấn tiếp theo còn cách đây bao xa. Đi cả nửa ngày cũng chẳng thấy làng mạc hay thị trấn nào trên đường. Một người một ngựa chỉ có thể bụng đói ngủ ngoài trời. Trời tờ mờ sáng, Trường Sinh dẫn Hắc công tử lên đường. Lại đi thêm được mấy dặm, phía trước xuất hiện một tòa thành lớn. Vừa nhìn thấy thành trì, Trường Sinh mừng rỡ khôn xiết, liền bế Hắc công tử đang đói là bước đi loạn choạng về phía thành trì. Cách thành còn khoảng 3-4 dặm, Trường Sinh phát hiện ra điều bất thường. Thành trì này tuy lớn nhưng mà người ra vào thành không nhiều. Thỉnh thoảng có xe ngựa đi ra từ cổng thành, nhưng mà những chiếc xe ngựa này thì không đi theo đường cái xuống phía nam, mà là đi vào núi gần đó. Đến gần hơn, nhìn rõ hơn, thì thấy rằng mấy chiếc xe ngựa đi ra từ cổng thành thì đều chở là người. Chính xác nói là người chết thì đúng hơn. Thấy tình hình này thì Trường Sinh rất là nghi hoặc. Tường thành của thành trì này rất là nguyên vẹn, xung quanh cũng chẳng có dấu vết chiến tranh, trong thành sao lại chết nhiều người như vậy? Mùa màng trên ruộng đồng xung quanh thành trì cũng khá là tốt, không giống như là đã xảy ra nạn đói. Hơn nữa nếu xảy ra nạn đói thì sẽ phải có người tị nạn, mà hắn đi về phía bắc suốt dọc đường cũng chẳng thấy có người nào tị nạn. Chẳng lẽ là cương thi tắc oai tắc quái sao? Cũng chẳng đúng. Tam Vân Tử đã mang răng của con cương thi đó, và theo lời hắn nói thì con cương thi cắn người kia đã bị người ta giết rồi. Lúc này đây thì Hắc công tử đã mệt lả người, đói đến mức không thể đi nổi nữa. Bất kể là thành đã xảy ra chuyện gì thì cũng phải vào thành tìm đồ ăn cho nó. Mang theo đầy sự nghi hoặc đi về phía cổng thành, phát hiện ở trên tường thành phía đông có dán mấy tờ cáo thị. Đến gần xem thì bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là trong thành này đang bị dịch bệnh. Trên tường thành dán là cáo thị treo thưởng của quan phủ, tìm kiếm thầy thuốc và phương thuốc có thể khắc chế được dịch bệnh. Ngay tại khi mà Trường Sinh ngẩng đầu đọc cáo thị, thì một người lính canh cổng đã lên tiếng hỏi: "Này, tiểu đạo trưởng, người có biết y thuật không?" Trường Sinh nghe thấy quay đầu lại, thấy người nói chuyện là một nam tử khoảng 30 tuổi, trên người mặc quân phục hiệu úy, trên mặt có vẻ là vội vàng và mong đợi, rõ ràng là trong lúc bất đắc dĩ thì mới hỏi bừa. Thiên Kim Dược Phương là do Dược Vương Tôn Chân Nhân viết vào những năm cuối đời, bao gồm tất cả tinh túy của y học. Thiên Kim Dược Phương hắn đã thuộc lòng, tự nhiên là biết y thuật rồi, nhưng hắn không dám nói bừa, vì dịch bệnh thì khác với cả bệnh thông thường, dịch bệnh có thể lây lan, chữa trị rất khó khăn. Thấy Trường Sinh vẫn còn do dự, viên hiệu úy như là nhìn thấy cứu tinh vậy, vội vàng đi xuống từ cổng thành. "Tiểu đạo trưởng, người biết y thuật không?" Trường Sinh vốn là không muốn gây chuyện, vốn là định lắc đầu phủ nhận, nhưng lại thấy ánh mắt cầu khẩn mong đợi của người hiệu úy, thì trong lòng chợt dâng lên lòng thương xót. "Ta cũng chỉ là biết một chút gia lông thôi, không bằng những thầy thuốc ở trong thành thường xuyên khám bệnh cho người ta đâu." "Biết y thuật là được rồi. Giờ ta sẽ giúp ngươi gỡ bảng xuống, rồi lập tức đưa ngươi đến phủ nha." Hiệu úy rất là sốt ruột. Trường Sinh nghe vậy thì liên tục xua tay. Đừng, y thuật của ta không giỏi, ngươi đừng thay ta gỡ bảng làm gì." Thấy Trường Sinh từ chối, hiệu úy cũng không ép buộc. "Vậy để ta đưa ngươi đi xem thử bệnh nhân trước, ngươi cứ xem bệnh đi, thử chữa trị. Nếu như chữa khỏi, ta sẽ đưa ngươi đến phủ nha. Còn nếu không được thì ngươi cứ tự đi, được không vậy?" Trường Sinh không tự quyết định được nên là không trả lời ngay. Hiệu úy không đợi Trường Sinh đồng ý, thì hắn không từ chối liền kéo hắn vào trong thành. Hiệu ý đại nhân này, ngài có biết là trong thành có chỗ nào có ngựa mẹ mới đẻ không? Trường sinh hỏi. Hiệu ý đâu phải kẻ ngốc, thấy Hắc công tử lảo đảo đi theo sau Trường sinh liền biết hắn muốn làm gì. Ta thì không biết chỗ nào có ngựa mẹ mới đẻ, nhưng mà nhà ta có hai con dê mới đẻ dê con, có thể vắt sữa cho ngựa đen này được. Nghe thấy người hiệu ý nói như vậy, Trường sinh liền đi theo hắn về phía tây thành. Hiệu ý này thì sốt ruột như vậy, chắc chắn là vì người nhà quán cũng đã bị nhiễm ôn dịch rồi. Trên đường về nhà hiệu ý thì Trường sinh nhân cơ hội hỏi về các triệu chứng cụ thể của dịch bệnh. Theo người hiệu ý nói thì bệnh dịch xuất hiện vào đầu tháng trước. Người mắc bệnh thì sốt cao không dứt, tức ngực ho suyễn, nôn mửa tiêu chảy, chân tay thì yếu ớt. Khi mà bệnh tình nặng hơn thì các triệu chứng khó thở sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn, đến mức không thể thở được và cuối cùng là ra đi. Nghe hiệu ý kể xong, Trường sinh đã có tính toán. Không phải hắn nghĩ ra phương thuốc phù hợp dựa trên các triệu chứng mà hiệu ý nói, mà là trong Thiên Kim Dược Phương vốn đã có ghi chép về các phương thuốc chữa trị các loại ôn dịch. Loại ôn dịch mà hiệu ý nói đến thì cũng có ghi chép trong đó. Xin hỏi là ôn dịch này không lây sang gia súc sao? Trường sinh hỏi. Hiệu ý gật đầu. Vậy thì một nửa số người mắc bệnh có thể sống sót. Vậy những người chết đa số là người già, phụ nữ và trẻ em có đúng không? Trường sinh xác nhận thêm. Phải, đúng đó. Mặc dù Trường sinh đã có dự đoán nhưng mà chưa vội kết luận, cần phải tận mắt nhìn thấy bệnh nhân thì mới có thể xác định cuối cùng được. Hiệu ý thì sống ở phía tây thành, chức quan không được cao, nhà cũng không được lớn lắm, có cha mẹ, vợ và hai con nhỏ. Ngoại trừ người vợ trẻ, cha mẹ và hai đứa con đều mắc bệnh dịch. Trong khi mà người phụ nữ xách thùng gỗ đi vắt sữa dê, thì Trường sinh bảo người hiệu ý lấy các đơn thuốc mà các đại phu trước đó kê ra xem để mà xem thử. Tục ngữ có nói rồi, người so với cả người chết, hàng so với cả hàng vứt đi. Câu nói này quả là chi lý. Mọi việc trên đời đều sợ so sánh, không so sánh thì không thể phân biệt được tốt xấu, không so sánh thì không phân biệt được cao thấp. Mấy cái đơn thuốc mà mấy đại phu này kê ra quả thật là tầm bệnh tầm bạ. Đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân, nông cạn phiến diện. Chỉ nhìn vào cách chữa triệu chứng, hoàn toàn không truy tìm căn nguyên, cố gắng chữa trị tận gốc. Xem qua các đơn thuốc thì Trường sinh lại lần nữa xem xét bốn bệnh nhân nằm ở trên giường. Cuối cùng thì xác định cái loại ôn dịch này chính là loại ôn dịch có tên là Tây Hỏa Thương Kim, được ghi chép trong Thiên Kim Dược Phương. Trong túi của hắn thì có bút vẽ bùa và chu sa, lấy ra pha mực vừa nói vừa viết. Nhân sâm vào kinh phế, đại bổ nguyên khí, bổ tỷ ích phế, dùng 6 đồng cân. Thạch cao sống vào kinh phế, thanh nhiệt tả hỏa, trừ phiền chỉ táo, dùng 6 đồng cân. Thiên hoa phấn vào kinh phế, thanh nhiệt trừ đờm, khung khoan khung tán kết, dùng 6 đồng cân. Hạnh nhân vào kinh phế, giáng khí trừ đờm, chỉ khái bình suyễn, dùng 2 đồng cân. Đình lịch tử vào kinh phế, tả phế giáng khí, trừ đờm bình suyễn, dùng 1 đồng cân. Long não vào kinh phế, tuyên phế bình suyễn, lợi thủy tiêu thũng, dùng 1 đồng cân phân 2. Cỏ chanh vào kinh phế, thanh nhiệt sinh tâm, trừ phiền chỉ ẩu. Đây là thuốc dẫn sắc đầu tiên, dùng 5 đồng cân. Củ sen vào kinh phế, nhuận phế ích thận, bổ khí chỉ khái. Đây là thuốc dẫn sắc thứ 2, dùng 5 đồng cân. Trường sinh vừa nói vừa viết xong, đặt bút xuống, đưa đơn thuốc đó cho hiệu ý đang đợi bên cạnh. Trường sinh nói nhanh và viết cũng nhanh. Hiệu ý thấy hắn còn nhỏ, sợ hắn còn hấp tấp, không dám bốc thuốc theo đơn, mà nói. Tiểu đạo trưởng à, đây là chuyện quan trọng, liên quan đến tính mạng con người. Hay là ngài thử suy nghĩ kỹ lại một chút xem. Lúc này thì vợ của người hiệu ý cũng đã xách thùng gỗ trở về. Trường sinh vội vàng ra đón, hiệu ý cũng đi ra ngoài theo. Trường sinh nhận lấy thùng gỗ, bước nhanh đến chỗ của Hắc công tử, đã đói đến mức choáng váng. Thấy hiệu ý đi theo phía sau mặt mày lo lắng, thì liền dừng lại quay người nghiêm nghị mà nói. Đơn thuốc thật chữa bệnh cứu người, làm việc thiện thích đức. Đơn thuốc giả hại tính mạng người, tổn phúc giảm thọ. Yên tâm đi, ta biết nặng biết nhẹ, sẽ không viết bừa viết bậy đâu. Mau mau đi bốc thuốc. Một thang thuốc sắc 2 lần, 3 bát thì sắc còn nửa bát, sáng tối mỗi lần uống 1 lần. Nghe thấy Trường Sinh nói chắc như đinh đóng cột như vậy, Viên Hiệu Úy mới yên tâm, vội vàng bảo vợ nấu cơm, còn mình chạy đi mua thuốc. Trường Sinh thì xách thùng sữa dê ra ngoài cửa, thấy Hắc công tử đã đói đến mức đứng không vững, liền vội vàng nghiêng thùng cho nó nằm xuống. Thấy Hắc công tử uống lấy uống để, Trường Sinh thấy xót xa lắm. Thực ra thì Hắc công tử không đứng dậy được thì không hoàn toàn là do đói, mà do nó mới sinh không lâu cho nên mang nó đi xa như vậy nó mới mệt. Mà Hiệu Úy chạy đi cũng chạy về, đặt thuốc mua được xuống rồi nhiệt tình giữ Trường Sinh ở lại. Đợi Trường Sinh gật đầu đồng ý, lại vội vàng chạy đi. Hôm nay là ngày hắn phải trực, phải về bàn giao công việc cho người khác. Trong nhà có người bệnh, nồi thuốc thì đã sẵn có, Trường Sinh rảnh rỗi nên là giúp rắc thuốc. Bà chủ thì bận rộn dưới bếp. Nhà Hiệu Úy này cũng gọi là khá giả, gạo mì rau củ không thiếu. Thuốc được sắc xong thì Hiệu Úy cũng về. Hắn là võ quan, có ngựa, lần này cưỡi ngựa trở về. Trường Sinh chia thuốc đã sắc thành 4 phần. Hiệu Úy và bà chủ lần lượt cho 4 người bệnh trong nhà uống. Cơm nước thì đã dọn lên rồi. Người nằm bệnh liệt giường không muốn ăn, chỉ có vợ chồng Hiệu Úy và Trường Sinh ăn cơm. Tiêu đạo trưởng à, xin hỏi thuốc này khi nào có hiệu quả thế? Hiệu Úy cười mà hỏi. Trường Sinh bưng bát cơm không giơ tay. Canh ba các người lại làm thêm một mâm cơm như vậy nữa, họ sẽ dậy ăn cơm đó. Nghe thấy vậy thì vợ chồng Hiệu Úy sững sờ. Lời này nói quá là chắc chắn, đến mức hai người không dám tin vào tai mình. Hai ông bà già và hai đứa trẻ trong nhà đã nằm liệt giường mấy ngày nay, cho dù là dùng đơn thuốc đúng bệnh cũng chưa chắc có thể khỏi ngay được. Xin hỏi, ban đêm họ thật sự có thể dậy ăn cơm được sao? Hiệu Úy cẩn thận hỏi lại. Có thể đó. Trường Sinh gật đầu. Thiên Kim Dược Phương là tâm đắc y học cả đời của Dược Phương Tôn Chân Nhân. Cao Chân Nhân chính là dù bề ngoài có thân thiện hay không thì trong xương cốt đều kiêu ngạo. Đơn thuốc kê ra nhất định là phải cố gắng có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Chậm trễ thêm một canh giờ đều là học không tinh, không đủ tự tin. Mà thấy Trường Sinh tự tin như vậy, vợ chồng Hiệu Úy cũng không tiện nói thêm gì. Chỉ có hai loại người mới dám chắc chắn như vậy. Một là kẻ cuồng vọng tự đại, hay là cao thủ nắm chắc phần thắng. Liên quan đến an nguy của người nhà, họ đương nhiên là hy vọng Trường Sinh là dạng thứ hai rồi. Ăn cơm xong, hai vợ chồng nhà Hiệu Úy liền sắp xếp chỗ ở cho Trường Sinh. Hai người vốn định nhường phòng của mình, nhưng mà Trường Sinh nhất quyết là ở nhà củi. Hai người không lay chuyển được hắn, chỉ đành dọn dẹp sơ sài qua nhà củi, mang chăn đệm qua đó. Theo phép khách đến nhà, sau bữa cơm thì khách phải nói chuyện phiếm với cả chủ nhà. Nhưng Trường Sinh đang rất là mệt, ngủ sớm. Hắc công tử thì nằm bên cạnh hắn. Tiếp đó thì hắn bị tiếng ồn đánh thức. Và đúng như lời hắn nói, chưa đến canh ba thì 4 người bệnh nằm trên giường đã có thể xuống đất và bắt đầu cảm thấy đói. Biết đói là một chuyện tốt, bất kỳ một bệnh hiểm nghèo nào cũng sẽ khiến cho người bệnh chán ăn. Trường Sinh bèn vuốt ve Hắc công tử bên cạnh, sau đó nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trên người của Hắc công tử quả thật là có kịch độc, còn nó ở bên cạnh ngay cả đến mũi cũng chẳng dám đến gần. Sáng sớm hôm sau hắn lại bị đánh thức, chủ nhà hẳn là đang giết gà, tiếng gà kêu đánh thức hắn. Ra khỏi cửa thì 4 người già trẻ đã đợi từ lâu lập tức đến cảm ơn. Đây chính là ân cứu mạng thật sự, 4 người già trẻ lớn nhỏ đương nhiên là không tiếc lời cảm ơn rồi. Có thể cứu người khác thì Trường Sinh cũng rất là vui, nhưng đến lúc kê đơn tuy là trong lòng nắm chắc, thuận tay làm, đối mặt với cả lời cảm ơn của mọi người lại là có chút ngại ngùng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn chỉ nhận được sự khinh bỉ, chưa từng được đối xử như vậy. Hiệu Úy giết gà, rửa tay rồi đến mời Trường Sinh ngồi vào bàn uống trà. Trường Sinh đi đâu, Hắc công tử đi theo đó. Một con ngựa đương nhiên là không thể vào phòng khách, nhưng mặc cho Trường Sinh xua đuổi, nó vẫn cứ đi theo bên cạnh. Thấy như vậy thì người Hiệu Úy cười lớn, ngăn cản Trường Sinh lại rồi cho Hắc công tử vào trong phòng khách. Sau khi cảm ơn, họ trò chuyện. Lúc này thì Trường Sinh mới biết rằng Hiệu Úy này là họ Tần, tên là Ngọc Khuê, chức quan Dực Huy Hiệu Úy, là võ quan thất phẩm. Thành trì này tên là Hán Thành, là quận chế. Võ quan cao nhất ở trong thành là Trấn Uy Hiệu Úy lục phẩm. Hắn là một trong 2 phó tướng của Trấn Uy Hiệu Úy đó. Trong cuộc trò chuyện thì không thể tránh khỏi về sư môn lai lịch của Trường Sinh. Trường Sinh là đương nhiên không thể nói thật, nhưng hắn cũng chẳng muốn nói dối, chỉ có thể giữ im lặng không tiết lộ. Mà đối với cả việc Trường Sinh không muốn tiết lộ về sư môn và lai lịch của mình thì Tần Hiệu Úy cũng có thể hiểu được. Nhưng Trường Sinh ngay cả đến tên của mình cũng không chịu nói. Điều này khiến cho hắn quá khó hiểu. Nhưng trước mắt không phải là lúc truy hỏi lai lịch của Trường Sinh. Tần Hiệu Úy ấp úng, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng thì vẫn nói ra yêu cầu của mình. Hiện tại chả là trong thành đang có dịch bệnh, hắn muốn cầu xin Trường Sinh nói cho quan phủ biết phương thuốc để mà cứu giúp nhiều người dân hơn. Cũng được, có gì mà không được chứ. Phương thuốc thì ông cũng biết rồi đó, đưa cho họ là được, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Mà sự nhẹ nhàng của Trường Sinh cũng khiến cho Tần Hiệu Úy rất là ngạc nhiên. Phải biết rằng là những người có kỹ năng nào đó thì đều có tâm tư giữ riêng cho mình. Hiện tại trong thành đang có dịch bệnh, phương thuốc hiệu nghiệm này có thể nói là hàng hiếm có khó tìm. Nếu như có lòng tham thì có thể dựa vào phương thuốc này để mà kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà Trường Sinh chỉ nói một câu đã chuyển bá phương thuốc ra ngoài. Đây không phải là điều người thường thường làm. Tuy nhiên dù sao thì Trường Sinh cũng đã đồng ý. Ông cũng đã hỏi ý kiến của Trường Sinh, không tự quyết định. Lo lắng cho những người dân bị nhiễm dịch bệnh, Tần Hiệu Úy liền có ý lập tức đến phủ nha. Nếu tiểu đạo trưởng đã đồng ý như vậy, vậy ta sẽ lập tức đi ngay. Dù ngài không có ý cầu tài thì cũng không thể để ngài chịu thiệt thòi được. Nếu ngài có thể giải được bệnh dịch của thành này thì thái thú nhất định là sẽ có thưởng lớn đó. Đừng, không cần phải vậy đâu. Trường Sinh liên tục xua tay. Phương thuốc đó ông có thể công khai cho mọi người cũng được, nhưng mà đừng đòi thưởng cho tôi. Tôi không thích ồn ào đâu, và càng không giỏi giao tiếp. Nếu yên tĩnh thì tôi có thể ở lại đây một thời gian. Nếu người đến người đi, tôi sẽ đi ngay lập tức đó. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, Hiệu Úy lập tức đồng ý, cáo lỗi rồi cưỡi ngựa rời đi. Mà vào thời đại này thì rất coi trọng lễ nghi. Bạn bè của con trai trưởng thành không thể để cho người lớn ở trong nhà ra tiếp đón, bởi vì đối phương còn phải hành lễ với cả người lớn. Sau khi Tần Hiệu Úy đi rồi thì Trường Sinh cũng không ở lại phòng khách nữa, mà là cùng con trai của Tần Hiệu Úy đi vắt sữa dê. Tần Hiệu Úy năm nay là hơn 30 tuổi, con trai của ông chỉ nhỏ hơn Trường Sinh 1 tuổi. Cũng do gia cảnh khá giả, ăn uống tốt nên là cao hơn Trường Sinh. Vắt sữa dê xong cho Hắc công tử ăn, Tần Hiệu Úy cũng trở về cùng ăn sáng với cả Trường Sinh. Tần Hiệu Úy có ý định là đưa Trường Sinh đi gặp quan phủ nha môn, nhưng Trường Sinh đã nói trước là không thích sự ồn ào, và ông ta cũng chẳng ép buộc, chỉ dặn dò người nhà tiếp đãi Trường Sinh cho chu đáo, sau đó liền rời nhà đi làm việc. Lại nói thì gia đình của Tần Hiệu Úy vừa mới khỏi bệnh nặng, không thể đi lung tung. Trường Sinh ở trong nhà người ta thì cũng bất tiện. Vừa hay phía tây nhà Tần Hiệu Úy thì có một cái ao lớn, Trường Sinh liền dẫn Hắc công tử ra bờ ao câu cá. Lưỡi câu của hắn trước đó đều đã bị mất trên đường đi. Lần này không có lưỡi câu cá, chỉ có thể đi ra phố để mà mua. Cửa hàng thợ rèn đều có bán lưỡi câu, một đồng tiền có thể mua được mười mấy cái. Trong thành tuy rằng có dịch bệnh, nhưng mà cũng không đến mức mà mười nhà chín trống. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Trường Sinh cũng nhân cơ đi dạo trên phố, mua một số đồ lặt vặt. Sau khi trở về hắn còn phải sống ở trong núi một thời gian dài, đồ dùng thường dùng luôn phải chuẩn bị một ít. Trở lại bờ ao thì Trường Sinh vừa câu cá vừa trầm ngâm suy nghĩ. Hán thành hiện tại thì đang có dịch bệnh. Dù là người trong giang hồ hay là người qua đường, nếu biết được ở đây có dịch bệnh đều sẽ không đến đây. Nơi này chắc chắn là an toàn nhất rồi. Hiện tại hắn còn mang theo một Hắc công tử chưa cai sữa. Ở lại hán thành một thời gian hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà tin tức không thể giấu giếm được. Dịch bệnh nghiêm trọng như vậy đột nhiên được chữa khỏi, tin tức như vậy sẽ nhanh chóng chuyển đến nơi khác. Và nếu bị người có lòng biết được, rất có thể sẽ đến điều tra. Trước đây hắn từng ở trong núi 3 tháng, đã lắng xuống. Nhưng mà không lâu trước đây đã náo loạn ở các tạo sơn như vậy. Mọi người đều biết hắn chưa chết. Những người trong giang hồ thèm muốn bí kíp võ công thì nhất định sẽ tiếp tục truy bắt hắn. Nếu tìm được đến đây, Tần Hiệu Úy và Châu Phủ không thể bảo vệ hắn. Nếu người trong giang hồ ra tay ám toán thì rất có thể sẽ lưu lụy đến cả gia đình của Tần Hiệu Úy. Không ổn rồi, vẫn là nên sớm lên đường thôi, không thể lưu lụy đến người khác được. Tuy nhiên Hắc công tử vẫn chưa cai sữa, không thể đi quá xa. Hơn nữa chuyện hắn có một con ngựa đem bên cạnh sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Không bao lâu nữa thì Hắc công tử sẽ trở thành căn cứ để mà người trong giang hồ nhận ra hắn. Không được, phải đi ngay, càng sớm càng tốt. Nếu không được thì mang theo một con dê, dê ra sữa nhiều hơn trâu ngựa, lại có đủ cỏ xanh, mang theo một ít gạo thóc nữa, sữa ra hẳn là có thể miễn cưỡng duy trì được nhu cầu của Hắc công tử. Quyết định xong thì cũng không câu cá nữa, liền trở lại phố mua một ít gạo thóc. Đến lúc chạng vạng thì Tần Hiệu Úy trở về, mặt mày hớn hở. Đơn thuốc mà Trường Sinh thì rất là hiệu quả với bệnh dịch, những bệnh nhân uống thì đều có chuyển biến tốt. Trường Sinh chỉ nói mình còn có việc quan trọng, muốn đi gấp, muốn mua một con dê của Tần Hiệu Úy để mà mang theo bên người. Tần Hiệu Úy thì có ý giữ Trường Sinh lại thêm vài ngày, nhưng thấy hắn đã quyết định như vậy cũng không tiện giữ lại nữa. Ông đương nhiên là sẽ không lấy tiền của Trường Sinh rồi, chỉ nói sẽ tặng cả hai con dê cho hắn, lại lấy ra 10 lượng bạc làm thù lao, sau đó lại dặn dò người nhà chuẩn bị lương khô cho Trường Sinh. Trường Sinh thì vẫn còn tiền, liền đẩy trả lại số bạc mà Tần Hiệu Úy đưa. Dê hắn cũng chỉ nhận một con. Cũng do trời tối, chỉ có thể lên đường vào sớm ngày mai. Tối nay chỉ có thể ở lại nhà Tần Hiệu Úy thêm một đêm nữa. Thấy Trường Sinh lại muốn về nhà củi, Tần Hiệu Úy nói: Tiểu đạo trưởng ơi, giờ còn sớm, nếu ngài muốn, tôi đưa ngài đến Đông Sơn xem náo nhiệt một phen. Sao? Xem náo nhiệt gì cơ? Trường Sinh thuận miệng hỏi. Tần Hiệu Úy nói: Thì chả là gần đây ở Đông Sơn xuất hiện một con yêu quái ăn thịt người. Tiều phu và người dân ở trong núi nhiều người bị hại lắm. Thái thú đã bỏ ra rất nhiều tiền mời cao tăng của chùa Quảng Thông đến, định là tối nay sẽ hàng yêu phục ma đó.